Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 429, công chiếm Hắc Phong Quan. Dắt tàu nhanh mạn thuyền tuần trước thanh, liền phát hiện trong nước kỳ lạ. Vì vậy đối với bên người Tiết Nhân Quý nói, đại ca, trong nước thật giống có người. Nghe được Chu Thanh, Tiết Nhân Quý lập tức sai người mang tới một căn dài gậy trúc dài, sau đó đem căn này thân tre trực tiếp từ trên thuyền hướng về trong nước cắm xuống, sau đó đem lỗ tai dán tại phía trên chăm chú lắng nghe. Rất nhanh Tiết Nhân Quý liền phát hiện trong nước truyền đến dị dạng thanh âm. Vì vậy Tiết Nhân Quý mở miệng nói, mệnh lệnh các anh em hướng về trong nước bắn cung, nhớ kỹ nếu không gián đoạn thả. Mỗi lần bắn ra tiễn, muốn dùng bàn kéo đem rảo đi tới. Theo Tiết Nhân Quý cái này ra lệnh một tiếng, toàn bộ chiến thuyền bốn phía bát nghiêu nổ, đồng thời đem từng nhánh cự đại tên nỏ bắn ra. Theo những này tên nỏ vào nước, từ thuyền bốn phía xuất hiện màu đỏ tươi dòng máu. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là trong nước thủy quỷ trúng tên. Theo bị bắn vào trong nước nỏ khổng lồ tiễn, bị bàn kéo rảo lên, bị tên nỏ mang theo đi tới thủy quỷ, cũng bị kéo lên mép thuyền, bất thình lình biến hóa, để Hắc Phong Quan trên mang nón lá bồng cảm thấy không ứng phó kịp. Hắn không nghĩ tới, đường quân lại có uy lực như thế cự đại tên nỏ. Bất quá cái này cũng không để cho mang nón lá bồng cảm giác được chính mình biết thất bại. Bởi vì chỉ cần hắn thủy quỷ tiến vào đáy thuyền, coi như những này tên nỏ uy lực to lớn hơn nữa, cũng đem không làm nên chuyện gì. Chỉ cần chiến thuyền dưới đáy bị đục xuyên, rất tàu nhanh trong khoang liền biết nước vào. Như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có chiến thuyền chậm rãi chìm nghỉm. Bất quá phần này chờ đợi, thế nhưng là dày vò. Bị dắt ở mép thuyền tiếp nước quỷ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa cho đến bây giờ, cũng không có phát hiện chiến thuyền bị đục xuyên dấu hiệu. Kỳ thực cũng không phải thủy quỷ không thể đủ đạt đến chiến thuyền dưới đáy, cũng không phải là không có đem chiến thuyền đục xuyên, chỉ là đục xuyên chiến thuyền cũng không có chìm nghỉm, bởi vì sở hữu chiến thuyền đã sớm lắp đặt tấm ngăn, chính là vì phòng bị có người từ đáy thuyền đục xuyên thuyền chiến thuyền. Lúc này Tiết Nhân Quý chỉ huy chiến thuyền đã lái vào Sư Tử Khẩu, lập tức liền muốn đến Hắc Phong Quan. Điều này làm cho đứng ở đóng lại mang nón lá bồng không khỏi cảm thấy có một tia hoảng sợ, vừa liền chính mình thủy quỷ e sợ vô pháp kiến công, vậy cũng không thể thả đầu này chiến thuyền tùy tùy tiện tiện vượt qua Sư Tử Khẩu tiến vào Hắc Phong Quan. Vì vậy mang nón lá bồng xoay người lại đối với người bên cạnh nói, để nguyên soái phái tới huynh đệ chuẩn bị, chỉ cần đi vào chúng ta bên trong phạm vi công kích, liền vạn tiễn cùng phát, thủy quỷ chưa có thể đem chúng ta chiến thuyền đục chìm. Như vậy phía dưới nên là trên bờ công kích, mệnh lệnh toàn quân chuẩn bị, cái khiên phòng vệ, nhìn càng ngày càng gần Hắc Phong Quan. Tiết Nhân Quý mở miệng nói, theo Tiết Nhân Quý mệnh lệnh, chiến thuyền bốn phía bắt đầu mắc lên cao đến khoảng một trượng thuẫn bài, đem chọn cái chiến thuyền phòng ngự gió thổi không lọt. Cứ như vậy, coi như hai bờ sông phiên binh muốn dùng cường cung ngạnh nỏ thương tổn Tiết Nhân Quý, liền trở thành bọt nước, đem mang nón lá bồng khí đó là nổi trận lôi đình. Mệnh lệnh toàn bộ binh lính lên thuyền, hôm nay bổn tướng quân coi như là va, cũng phải đem đường quân chiến thuyền đắm. Mang nón lá bồng gầm thét lên ra lệnh, rất nhanh từ Tiết Nhân Quý đối diện là xong chạy qua một đội chiến thuyền. Này con chiến thuyền tốc độ 10 phần nhanh, cũng không có một chút nào ngừng lại, trực tiếp hướng về Tiết Nhân Quý đụng tới. Như vậy chật hẹp đường nước chảy, hai chiếc chiến thuyền căn bản vô pháp dịch ra, vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái chiến thuyền đâm vào cùng một nơi, Tuy nhiên cổ đại chiến thuyền là chất gỗ kết cấu, thế nhưng tốc độ kia cũng không phải rất nhanh, coi như là hai con chiến thuyền đụng vào cùng một nơi, cũng chưa cho đối phương tạo thành quá lớn thương hại. Thế nhưng cứ như vậy, hai chiếc chiến thuyền liền dán tại cùng một nơi, một hồi đánh nhau tay đôi trận giáp lá cà, lập tức liền muốn triển khai, chỉ thấy Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích dơ lên, la lớn, các anh em theo ta giết những này phiên cẩu, vì là hoàng thượng bình định đường đi tới trước. Theo sát Tiết Nhân Quý, Chu Thanh, Tiết Tiên Đồ loại người, các sáng binh khí liền giết tới, song phương trong nháy mắt triển khai trận giáp lá cà. Hai chiếc chiến thuyền bên trên không phân địch ta, đều tại liều chết chém giết. Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích, đối chiến phiên tướng mang nón lá bồng, đem giết đến đó là liên tục bại lui. Cái này mang nón lá bồng trong lòng bàn tay một cây đại đao, coi như là có vạn phu mạc đáng chi dũng. Chỉ tiếc hắn gặp phải Tiết Nhân Quý, chỉ là mấy hiệp liền bị Tiết Nhân Quý một kích đâm trúng trước ngực, mang nón lá bồng trợn tròn hai mắt, không thể tin được nhìn mình ở ngực ngân tiễn kích, đại đao trong tay cũng chậm chậm vứt trên mặt đất. Tiết Nhân Quý chân phải về phía trước một bước, song bàng vừa gọi lực, trực tiếp đem mang nón lá bồng cho dơ lên, sau đó trên không trung dao động tam lay động tam lắc, trực tiếp hướng về phía trước ném ra ngoài. Có mấy danh phiên binh bị mang nón lá bồng thi thể trực tiếp đánh đổ trên mặt đất, khi bọn họ phát hiện đem chính mình đánh ngã, dĩ nhiên là chính mình chủ tướng mang nón lá bồng, từng cái trong nháy mắt biến không bình tĩnh. Lúc này chỉ nghe Tiết Nhân Quý la lớn, bọn người phiên binh còn không mau mau thả ra trong tay binh khí, các người chủ tướng mang nón lá bồng đã chém đầu. Lần này sở hữu phiên binh có thể triệt để liền kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, chỉ là một cái đối mặt, chính mình chủ tướng liền chiến vong. Từ xưa nói, binh là đem hồn, chính là binh chi đảm. Bây giờ chủ tướng đã chiến vong, còn lại phiên binh tự nhiên cũng là không có chiến đấu ý thức, vì vậy dồn dập ném mất vũ khí trong tay. Sau đó Tiết Nhân Quý liền dẫn lĩnh hỏa đầu quân, bắt đầu đem những tù binh này giam giữ, đồng thời chiếm lĩnh Hắc Phong khẩu, đem sở hữu phiên binh giam cầm ở cùng một nơi. Nhân số dĩ nhiên cao đến 1000. Đại ca ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào những tù binh này? Cũng không thể giữ lại bọn họ lãng phí lương thực đi. Tiết Tiên Đồ đối với Tiết Nhân Quý nói, đại ca, nhớ kỹ chủ công đã từng đã thông báo, phiên binh phiên tướng thậm chí phiên bang dị tộc bách tính, cũng không cần đối với bọn họ có bất kỳ nhân từ. Chu Thanh đối với Tiết Nhân Quý nói, ta minh bạch hai vị hiền đệ ý tứ, dù sao chủ công cũng từng không chỉ một lần hướng về ta nói rồi. Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh đạo lý. Tiết Nhân Quý gật gù rồi nói ra. Tiết Nhân Quý câu nói này, vô hình trung phán định những tù binh này tử hình. Mọi người ở đây vừa định động thủ thời điểm, Hoa Nam nhưng đi tới, cười đối với Tiết Nhân Quý nói, Nhân Quý huynh đệ, vẫn là đem những người này trả về đi, để bọn hắn đi cho Kim Sa Than đưa cái tin, liền nói ta Đại Đường Thiên Quân lấy đến, để bọn hắn mau mau khai thành đầu hàng. Hoa Nam câu nói này để mọi người cảm thấy vạn phần không rõ, bọn họ không hiểu Hoa Nam vì sao sẽ trở nên như vậy nhân từ. Vì vậy Tiết Nhân Quý mở miệng hỏi, không biết Hoa Nam huynh đệ vì sao phải vì bọn họ cầu xin? Chẳng lẽ là chủ công có chỗ giao cho không được? Chủ công đã từng nói, bất kỳ người nào cùng sự vật đều có giá trị lợi dụng, mà chúng ta muốn làm chính là để cho phát huy ra chính mình giá trị. Nếu như bọn họ mất đi giá trị, vậy bọn họ sinh mệnh đem không có chút ý nghĩa nào. Hoa Nam vừa hướng Tiết Nhân Quý nói, một bên cầm trong tay một cái bình thuốc, quay về Tiết Nhân Quý lắc lắc. ta liền nói Hoa Nam tướng quân, tại sao lại đột nhiên trở nên nhân từ lên? Nguyên lai là cảm thấy giết bọn họ quá tốn sức. Tiết Tiên Đồ nhìn thấy Hoa Nam trong tay bình thuốc, vừa cười vừa nói, lập tức sai người vì là những tù binh này chuẩn bị cơm nước, để bọn hắn ăn sau đó lưu lại sở hữu trang bị. Thân thể trần truồng về Kim Sa Than truyền tin, Tiết Nhân Quý mở miệng ra lệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.